Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2223, chương 2223, mẹ nàng là ai? Canh thứ hai, nữ nhi ốc đảo, Phương Tuấn Mi một đường phong trần mệt mỏi, rốt cục lại một lần nữa đặt chân mảnh này phong tục khác ốc đảo. Lại đây sau, thiên đạo chi nhãn quét qua. Y nguyên có thể thấy được âm thịnh dương suy hình ảnh. Liền rất nhiều phàm nhân vương triều bên trong, đều là nữ tính làm chủ tể. Tu sĩ cũng giống như thế. Lăn lộn tốt, cảnh giới cao, đại thể là nữ tính. Thỉnh thoảng cũng có thể thấy một ít đoạt nam nhân sinh đời sau sự tình. Thủ đoạn đại thể xấu xa bất nhã, xem Phương Tuấn Mi đều thần sắc lúng túng lên. Chính mình năm đó chính là như thế mắc mưu. Tuyệt đại hữu giai nhân u cư ở không cốc, một ngày này rốt cục chạy tới tuyệt đại cung vị trí giai nhân cốc. Cùng năm đó so với, tựa hồ không có gì thay đổi. Phương Tuấn Mi không cần báo họ tên, đã rước lấy hai cái thủ sơn môn tiểu tu khiếp sợ. Một người trong đó vội vã tiến tông thông báo đi, rất nhanh liền có tu sĩ đi ra. Quả thật là Phương tiền bối đến rồi. Các đệ tử có bao nhiêu thất lễ, mong rằng bao dung. Nồng nặc làn gió thơm cùng mềm nhũn ngạch kiều ngữ đồng thời đột kích, đi ra tu sĩ là cái 25-26 dáng dấp nữ tử, sinh quốc sắc thiên hương. Giữa hai lông mày, nửa là hồn nhiên, nửa là quyến rũ, tuyệt đối là nhất có thể hấp dẫn nam nhân loại kia nữ tử. Một đôi ý cười dịu dàng mắt to nhìn Phương Tuấn Mi, không hề che giấu chút nào trong đó vẻ quyến rũ. Cảnh giới là trí nhân hậu kỳ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, rất có thể chính là bây giờ tuyệt đại cung cung chủ rồi. Phương Tuấn Mi chỉ khẽ gật đầu, cái kia một đôi một mắt thấm nhuần thiên địa con mắt. Hãy cô gái kia tâm thần thẳng run, liền vội vàng đem hết thảy kế vặt cất đi. Ta muốn gặp Tán Hoa chân nhân cái lão thái bà kia. Gọi nàng đi ra gặp ta. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, lạnh bá nói rằng, liền đối với mới là ai, cũng lười hàn huyên hỏi dò. Này thái độ lạnh lùng, lập tức chọc cô gái kia cảnh giác lên, nghe ra lai giả bất thiện. Cô gái kia trong lòng căng thẳng, thấp thỏm bất an lên, cũng không dám tùy tiện xin mời Phương Tuấn Mi tiến tông. Lại không dám chọc giận hắn, con người đảo một vòng, vội nói, tiền bối, sư tổ bà không ở trong núi, ngươi có chuyện gì, không ngại trước tiên nói với ta, chờ nàng trở lại sau, ta lập tức nói cho nàng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, lại là lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương một mắt. Cô gái kia bị nhìn chăm chú cả người sợ hãi, chỉ phảng phất từ trong đến ngoài đều bị xuyên bình thường, sắc mặt trắng xanh xuống, lại không nói ra được một chữ đến. Bạch Phương Tuấn Mi lại không để ý tới nàng, bóng dáng lóe lên đi tới mặt bên phương hướng, không nói hai lời chính là giơ cánh tay vung quyền. Hô tiếng gió rít mãnh liệt, một đạo màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ từ Phương Tuấn Mi trên nắm tay phát tiết mà ra, chạy chồm về phía trước. Dầm, tiếng xé gió ầm ầm mà lên, phía trước trận pháp sương mù phảng phất nát giấy bình thường, một đâm mà qua, một quyền bên dưới chính là nổ ra một con đường đến. Một mắt có thể thấy được nơi sâu xa tông nội cảnh tượng. Phương Tuấn Mi bước chân lại đạp xuống, liền lướt vào trong, này cường tuyệt một đòn, xem cô gái kia cùng hai cái gác cổng tiểu tu, dại ra ở nơi đó, tâm thần chấn động lay, nửa ngày chưa hoàn hồn lại, trong tông môn, đất trời rung chuyển, rất nhiều tu sĩ, từ các nơi lướt đi ra, lão thái bà, đi ra gặp ta, đi ra gặp ta, đi ra gặp ta. Còn không chờ bọn hắn nhìn rõ ràng là xảy ra chuyện gì, uy nghiêm lạnh bá tiếng quát đã truyền thẳng mà đến. Ở trong núi trong mỗi một góc, cuồn cuộn vang vọng, không ít tiểu bối là chấn màng tai vang xào xạc, hoa dung thất sắc. Phương Tuấn Mi đứng ngạo nghễ hư không, nhìn xuống phía dưới mấy trăm dặm thiên địa, ngôi sao bình thường treo cao, tỏa ra cường tuyệt khí khái. Ngươi là ai? Từ đâu tới gia hỏa? Dám đánh tới chúng ta Tuyệt Đại Cung đến? Có không biết sống chết? Đã không nhận thức, cũng phân rõ không ra Phương Tuấn Mi đến tột cùng lợi hại bao nhiêu tiểu bối. Là lập tức hét ra tiếng đến. Tất cả câm miệng, các ngươi nên làm gì đi làm gì. Lập tức, chính là một đạo già nua phụ nhân âm thanh, đè xuống tất cả mọi người. Tương tự là uy nghiêm, tương tự là truyền vang ở tông nội mỗi một góc. Một đám tiểu bối, nhất thời yên lặng. Phương Tuấn Mi ánh mắt theo tiếng nhìn lại, rất nhanh, liền nhìn thấy Tán Hoa chân nhân đứng ở một chỗ sương mù ngoài thung lũng. Thần sắc dị thường phức tạp nhìn Phương Tuấn Mi phương hướng. Rất nhiều năm không gặp, lão thái bà dáng vẻ, gầy gò không ít, đầy mặt nếp nhăn, mái đầu bạc trắng, giữa hai lông mày, không nói ra được ủ rột, lộ ra bất đắc chí vậy sa sút. Cảnh giới của nàng y nguyên là chí nhân đại viên mãn. Năm đó hai người lần đầu gặp thời điểm, lão thái bà này là chí nhân hậu kỳ, Phương Tuấn Mi là chí nhân sơ kỳ. Vào ngay hôm nay Tuấn Mi dĩ nhiên là chính tông hai bước nửa. Trên trời dưới đất biến hóa rất nhanh, hai người liền tiến vào trong một chỗ đại điện. Tiểu tử, ngươi bây giờ thân là nhân tộc thủ lĩnh, trọng trách ở thân, lại có công phu đến chúng ta Tuyệt Đại Cung đi một chút sao? Tán Hoa chân nhân cười hì hì nói, ngắn ngủi thất lạc sau, lại đã biến thành lão hồ ly kia, liền xưng hô đều không cải, trong giọng nói càng lộ ra rõ ràng kết giao tình mùi vị. Không muốn theo ta giả bộ ngớ ngẩn, ngươi làm sự tình, cho rằng ta vĩnh viễn sẽ không biết sao? Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói, thần sắc cực nghiêm túc. Tán Hoa chân nhân sắc mặt lập biến, vô cùng đặc sắc liên tiếp bắt đầu biến hóa. Cuối cùng, trầm thấp âm thanh hỏi, ngươi đã biết rồi sao? Không sai, nhưng ta muốn ngươi chính mồm nói cho ta, nàng đến cùng có phải là con gái của ta? Phương Tuấn Mi quát hỏi, ngoặc kép, có phải hay không? Còn có quan hệ gì? Bất Hối mất tích nhiều năm như vậy, không hề có một chút tin tức, hơn nửa đã ngã xuống rồi. Tán Hoa chân nhân âm u nói rằng, lời tới đây, ý thức được cái gì? Trong mắt đột nhiên sáng ngời lên, nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi nói, lẽ nào ngươi tìm tới nàng, nàng còn sống sót, này cùng ngươi không có quan hệ, từ nay về sau, nàng cùng các ngươi Tuyệt Đại Cung, cũng không còn bất kỳ quan hệ gì. Phương Tuấn Mi lạnh lẽo không gì sánh được trả lời, đối với lão thái bà này, trong lòng không hề có một chút hảo cảm. Biết nàng năm đó thiết kế trộm chính mình chủng, gặp phải sau phong ba đến, càng là hận không thể xé ra nàng. Tán Hoa chân nhân nghe vậy, sắc mặt là chớp mắt trắng xám xuống, khoảng chừng rõ ràng Phương Tuấn Mi trong lòng, càng là khó xem ra, người muốn đem nàng mang đi sao? Chẳng lẽ còn muốn đem nàng lưu lại nơi này dơ bẩn chi địa? Phương Tuấn Mi lập tức liền là hỏi ngược lại, phảng phất nhất cố chấp gàn bướng phụ thân bình thường. Tán Hoa chân nhân nói không ra lời, ánh mắt thống khổ. Phương Bất Hối là nàng nhìn tận mắt lớn lên, truyền thụ đạo pháp thần thông, hai người có thâm hậu tổ tôn tình cảm, nhưng cho đến ngày nay nàng đã không có bất luận cái gì có thể cùng Phương Tuấn Mi bản cổ tay quyền lợi. Hiện tại nói cho ta, nàng đến cùng có phải là con gái của ta? Nếu ngươi còn dám theo ta dở trò gian, ta lập tức đồ Tuyệt Đại Cung từ trên xuống dưới. Phương Tuấn Mi lại hỏi, ánh mắt hung mãnh như hổ, đằng đằng sát khí, ngoặc kép, la. Tán Hoa chân nhân lặng lẽ một hồi, rốt cục cắn răng nói mở miệng đến, mẹ nàng là ai? Phương Tuấn Mi sắc mặt bất động lại hỏi, Nghe được vấn đề này, Tán Hoa chân nhân lại một lần nữa trần trờ lên, vùng vẫy một hồi nói, vấn đề này, ta có thể hay không sau đó lại trả lời ngươi? Không được, ta ngày hôm nay liền phải biết đáp án. Phương Tuấn Mi thần sắc kiên quyết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.